Diễm Tu, chương 158, Côn Luân Giao Trì, góc truyện audio.com. Thời gian chỉ là một lát nữa nhi, nhưng ở nữ mị trong lòng, cũng đã coi như nghìn vạn lần niên, nàng cảm thấy, mình dường như gần hòa tăng năm. Còn tất cả nói rất dài dòng, hiện thực chỉ bất quá mấy cái chớp mắt mà thôi. Như thế tuyệt vời vắng vẻ lại bị ách nữ đánh vỡ. Giả nữ kích động không ở nữ mị dưới tung người một cái liền nhào vào nghĩa tỷ ôm ấp, ách nữ khóc rốt cục cứu vớt vách núi bên nữ mị. Xấu hổ lại một lần nữa dũng mãnh vào tâm hải, nắng giai nhân ngưng trọng vỗ nhẹ giả nữ tiêm gầy vai cõng, tựa như tỷ cũng mẫu mà ôn nhu nói. Giả nữ, đừng khóc, tỷ tỷ không có việc gì. Lúc ban đầu, tập kích qua đi, nữ mị tái hiện hiên ngang tư thế oai hùng, rất nhanh thì cố xóa đi hai người thấy mơ hồ mê ly khí tức. Vừa nghe Kiều Tam nói xong câu oán điều kiện trao đổi, nắng giai nhân không chút do dự nói. Ta muốn tùy ngươi xuất chinh, mị tỷ tuy rằng pháp lực bình thường, nhưng hành quân bày binh bố trận còn có thể đến giúp ngươi. Nữ mị nói năng có khí phách lời của không gì sánh được kiên định, không biết là Kiều Tam ở trước mặt nữ nhân quá mềm yếu, hay là hắn biết nữ nhân đều là như vậy có cá tính, vừa mới ra tù nữ mị lúc đó mặc giáp trụ ra trận. Không chỉ có là nữ mị, liền suốt đêm nữ thủ thế cũng khoa tay múa chân được thập phần kiên quyết, đương nam nhân rốt cục có phản đối ý niệm trong đầu thì Thư Linh đột nhiên lại xông ra, khống chế được Kiều Tam ý niệm đang thở dài giữa đem đầu một điểm. Giọt, mà mã một tiếng hí, ngày kinh địa chấn. 10 vạn yêu binh yêu đem ở nghịch thiên thánh quân dưới sự hướng dẫn, hạo hạo đãng đãng giết hướng về phía Côn Luân Tiên Sơn. Ở nữ mị đất này giới quân sư dưới sự chỉ huy, hồ bức nhỏ phong đi nhanh, Kiều Tam trung quân tọa chấn, Ngọc Phiến công chúa thì chủ động gánh vác hậu quân chức trách tự mô tự dạng tiếng chống trận thôi đánh tam giới tâm thần, ngắn ngủi hòa bình tại đây sát na xé rách rối trá cái khăn che mặt. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Ở hữu tâm nhân dưới sự thôi thúc lưu manh lớn mật tam, lần đầu tiên đứng ở thiên địa đại chiến phong vân đình. Cửu U Cung, Ngọc Phiến nhiều lần cầu kiến sau đó, rốt cục gặp được quanh năm bế quan vạn yêu vương. Phụ vương, nữ nhi thỉnh cầu đem Thập Dương Châu việc giao về nữ nhi xử lý. Ngọc Phiến, việc này đã giao cho quốc sư, ngươi cũng không cần quan tâm nữa. Vương tỏa thượng vạn yêu vương vẫn như cũ bao vây ở quỷ dị trong mây mù, cho dù là cùng nữ nhi đơn độc gặp mặt, hắn cũng không nguyện lộ ra hình dáng. Thập Dương Châu quan hệ giới thời gian tới, cho tới nay đều là Ngọc Phiến bày ra tất cả, mắt thấy gần đại công cáo thành, không ngờ câu oán lại đột nhiên chen vào một cước, địa giới công chúa sao cam tâm. Phụ vương, thế nhưng, Ngọc Phiến tâm tư quính lên, không tự chủ được bước qua cửu U đại điện cái kia đường ranh giới. Một cổ bén nhọn cuồng phong trống rỗng chợt hiện, đem qua giới Ngọc Phiến thổi chúng chật vật không chịu nổi, thân hình về phía sau ném đi, trên mặt đất lăn một vòng mới đứng vững thân hình. Ngọc Phiến, ngươi qua giới. Vạn yêu vương uy nghi chính là lời nói giới quy xâm nghiêm, giọng mang hai ý nghĩa, không chút nào bình thường phụ nữ đang lúc cái loại này ấm áp thân tình, trách cứ một phen sau đó, không thể kháng cự mà quả quyết nói. Phụ vương đã có quyết nghị, ngươi đi xuống đi, là, góc truyện audio.com. Ngọc Phiến tâm bất cam tình bất nguyện thối lui ra khỏi cửu U đại điện, xoay người chi tế, không tự chủ được lại nhìn thoáng qua đóng chặt đại điện chi cánh cửa, lướt qua một cái mãnh liệt nghi hoặc chợt lóe lên. Một hồi qua đi, hình ảnh lóe lên, nhảy tới cửu U quốc sư phủ. Độc giác quỷ vương trên mặt gian xảo biến mất không còn, ở câu oán trước mặt so với cậu còn muốn trung thành nghe lời. Chủ nhân, lão quỷ kế tiếp nên làm gì? Câu oán hay, vẫn, là như vậy vô hình vô tướng, duy mỹ quang hoa biến ảo muôn vàn hình dạng, trầm ngâm đờ o. Người mấy ngày này làm được không sai, mang cho ta đưa cho ngươi pháp bảo, phải đoạt ở lớn mật tam trước đến Côn Luân, hy vọng ngươi có thể mang cho ta quay về tin tức tốt. Duy mị ánh sáng vừa chuyển, hung ác khí tức âm xâm làm cho quỷ vương cả người rét run, không khỏi ngũ thể đầu địa không gì sánh được phục tùng đạo. Lão quỷ tuân mệnh, Côn Luân Tiên Sơn, ở vào Nam Chiêm Bộ Châu lân cận Tây Châu Bò Hạ Châu trong quần sơn, chiếm một diện tích 300 dặm, tối cao ngọn núi chiều cao vạn nhận, mạn sơn tiên cây vờn quanh, khắp nơi mây tía dày. Tiên trên cây trường đầy chân châu, mây tía trong phiêu động đang ngọc đái. Sườn núi dưới chính là nhân gian tín đồ Côn Luân đạo giáo. Sườn núi trên, mới là giao trì tiên cảnh, tuy rằng vương mẫu không ở chỗ này chỗ tu hành, nhưng 10 vạn thiên binh vẫn như cũ quanh năm đóng quân hơn thế. Côn Luân, không hổ là thiên giới nơi đều, vạn sơn chi thủy tổ. Hét thảm một tiếng phá vỡ Côn Luân nghìn vạn lần năm bình tĩnh, kim cổ đốt chiến hỏa tinh kỳ diêu động sát khí, địa giới. Quân, tiên phong đại quân đột nhiên giết thế như trẻ tre, vẫn từ chân núi đánh tới giữa sườn núi. Côn Luân đệ tử chỉ là nhân gian tu chân, dục huyết phấn chiến cũng đỡ không được yêu binh yêu đem gót sắt cầu cứu thần chuông rốt cục gõ. Đang, tiếng chuông du dương dư âm lượn lờ, khắp bầu trời thải vân từ trên trời giáng xuống, 10 vạn thiên binh rốt cục làm cho địa giới đại quân dừng lại. Tiên yêu song phương lại giết trở về chân núi, lập tức giằng co lẫn nhau đứng lên. Huynh đệ, vương mẫu tuyệt không sẽ ngồi xem nàng đàn chàng bị hủy, chúng ta chỉ có một ngày, canh giờ vừa đến, thiên giới viện quân tất sẽ chen chúc tới. Nữ mị đối với, đúng, vu thiên mà nhị giới tình hình nhược chỉ trưởng, nhưng côn luân sơn thế nhưng thiên giới mà đều, ngắn ngủi một ngày hữu khởi là dễ dàng như vậy công phá. Được vậy chúng ta tốc chiến tốc thắng, này ta liền đi làm thịt bọn họ đầu lĩnh ngày đêm, hạ chiến thư đi. Nghịch thiên thánh quân quả nhiên danh bất hư truyền, chiến thư một chút. Nghịch thiên, đường dứt khoát bước ra tam giới từ nay về sau yêu quái cười, thần tiên khóc. Ẩm vang chống trận trỗi lên, hô lạp lạp tinh kỳ lay động dưới chân núi Côn Lôn, thần tiên cùng yêu quái hai quân giằng co. Chỉ thấy 10 vạn yêu binh bỗng nhiên một tiếng hô to, yêu đàn chia ra, một cái uy phong lẫm lẫm yêu đem phóng lên cao. Chân đạp không chết phượng hoàng điểu, mặc không phá huyền hoàng giáp, cầm trong tay thái hư càn khôn kiếm, nghịch thiên thánh quân đứng ngạo nghễ hai quân trong lúc đó, phía sau một cây đại kỳ đón gió lay động, hiện ra hết lưu manh chi cuồng dã hào khí. Vừa danh nghịch thiên tự nhiên coi ngày là vì, thù, lưu manh mi tâm vết máu hồng quang phụt ra, nhẹ nhàng âm điệu lại coi như tiếng sấm vậy ở trên trời binh giữa nổ vang. Thiên giới mao thần, đi ra nhận lấy cái chết, cách chương.